Ngay lúc nhóm người bệnh đầu tiên được đút uống thuốc, một bác sĩ vẻ mặt mừng rỡ chạy nhanh vào phòng bệnh. Kích động cao giọng hét lên. Hữu hiệu, đơn thuốc Trương giáo thụ viết thật là hữu hiệu. Câu nói của hắn làm mọi người nhất thời liền hưng phấn lên. Bọn họ càng thêm ra sức bốc thuốc, nấu thuốc vừa dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bệnh tình của bệnh nhân đã chuyển biến tốt đẹp. Sau khi người bệnh dùng xong chén thuốc một lút, bệnh tình đều xuất hiện chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Mấy bệnh nhân đã sắp không chống nổi. Sau khi uống chén thuốc vào, tình huống cũng đã hòa hoãn trở lại. Vị bác sĩ đến báo tin vui cũng không quan tâm việc thở dốc. Vội vã đem tình huống biến hóa sau khi uống thuốc của bệnh nhân nói cho mọi người nghe. Công hiệu của thuốc này thật tốt quá. Thật tốt, những bệnh nhân bị bệnh dịch cuối cùng cũng có cứu. Trận ôn dịch kiểu mới của Vân Thai thị cuối cùng đã có biện pháp ngăn lại. Không nghĩ tới, Trương giáo thụ chỉ dùng một ít dược liệu thông thường đã ngăn cản được trận ôn dịch. Quả nhiên là hóa bình thường thành thần kỳ. Thật khó tin, thật khó thể tin, y thuật của Trương giáo thụ. Quả nhiên là rất cao. Giống như là ngọn núi lớn làm kẻ khác ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cảm khái, tán thán vang lên bên tai không dứt. Sau khi nghe được tin tức đơn thuốc của Trương Văn Trọng đã có hiệu quả trị liệu rất tốt, nhiệt tình của mọi người cũng sôi sục lên. Nhưng đúng lúc này, chủ nhiệm phòng thuốc đông y cũng mang gương mặt khổ sở chạy đến trước người Trương Văn Trọng. Cấp ra một tin tức xấu. Trương giáo thụ, dược liệu anh viết đã có vài vị sắp hết. Anh xem, có thể dùng dược liệu khác thay thế được không? Cách Trương.